Trần Việt đã từng nói với cô chuyện của Miên Miên lớn, ngay cả cô nghe thấy cũng đau lòng, càng đừng nói là Trần Việt ở trong tình huống như vậy phải tận mắt chứng kiến Miên Miên lớn rời đi. Cái gai này đâm sâu trong lòng anh bao nhiêu Giang Nhung đều hiểu rõ. Ừ, Trần Việt gật đầu lại nói, anh còn muốn đi xử lý một số việc, em đã bận cả ngày rồi, đi nghỉ trước đi. Không được, anh cũng phải nghỉ ngơi. Giang Nhung kéo tay Trần Việt bước đi, cô phải trông chừng anh, không thể để anh đang ốm mà vẫn vội vàng làm việc được. Sau này cô phải quản anh thật chặt, chăm sóc anh thật tốt, để anh kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể để anh ngoại trừ làm việc cũng chỉ có làm việc nữa. Ở bệnh viện, không khí vẫn vô cùng áp lực. Khi bác sĩ làm kiểm tra thường quy cho Trần Tiểu Bích, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám liếc mắt nhìn Chiến Điện Bắc đứng bên cạnh. Mỗi người đều sợ không cẩn thận một chút sẽ dẫm phải bom, sẽ bị Chiến Điện Bắc đang đầy mình lửa giận xách lên vứt ra ngoài cửa sổ. Nước. Ngay khi các bác sĩ đang nơm nớp lo sợ, Trần Tiểu Bích trên giường bệnh phát ra âm thanh mỏng manh. Tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích rất yếu ớt, nhưng tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhanh chóng nghe thấy. Đối với bọn họ, đây quả thật chính là tiếng trời. Nhất là Chiến Địa Bắc, nghe thấy giọng nói của Trần Tiểu Bích, cả người anh như được nạp đầy năng lượng, trái tim đã sắp khô kiệt cũng sống lại trong nháy mắt. Nước. Chiến Địa Bắc quát lên, nhanh chóng bước tới, bừng cốc nước đặt ở trên tủ đầu giường, muốn đút nước cho Trần Tiểu Bích. Bác sĩ lập tức ngăn cản. Quân trưởng Chiến, tình huống bây giờ của cô ấy không thể uống nhiều nước được, trước hết chúng ta làm ẩm môi cho cô ấy đã. Chiến Điện Bắc lạnh lùng đảo mắt nhìn qua. Vậy thì làm nhanh lên, còn thất thần cái gì? Bác sĩ đang hỏi xin ý kiến của anh ta, anh ta giống lên một tiếng như vậy càng khiến bác sĩ sợ tới mức run rẩy hai tay. Có người nói thầm trong lòng, người này giống như ăn phải thuốc nổ vậy, lúc nào đều có thể bùng nổ, cũng không sợ dọa sợ cô gái xinh đẹp trên giường. Nước. Trần Tiểu Bích lại khẽ kêu lên, chút nước làm ẩm môi kia đâu đủ cho cô uống, cô sắp khát chết rồi. Chiến Địa Bắc vươn tay đoạt lấy cốc nước và bông băng trong tay bác sĩ, lập tức nhúng nước đưa đến bên môi Trần Tiểu Bích. Hàng năm anh ở trong quân khu, chú ý nhất chính là tốc độ, bước đi mang theo gió, trong lúc vẫy tay cũng tự nhiên mang theo gió, động tác nhanh chóng đương nhiên cũng không thể dịu dàng được, nhưng lúc sắp đụng tới môi cô, anh lại dừng động tác, cố gắng khiến bản thân dịu dàng một chút. Giờ phút này Trần Tiểu Bích giống như búp bê dễ vỡ, anh nói nặng lời một chút cũng có thể dọa ngất cô, cho nên anh dùng sự dịu dàng mà cả đời này cũng không học được dùng lên người Trần Tiểu Bích, thật sự là đáng yêu đến lạ. Nào, trước làm ẩm môi đã, lát nữa cho cháu uống nước. Động tác và giọng điệu của anh đều cố gắng thật dịu dàng, nhưng vẫn không thể dịu dàng nổi. Nước. Trần Tiểu Bích tiếp tục kêu lên một tiếng yếu ớt, ánh mắt cũng không hề hé ra. Cô ấy nói muốn uống nước, mấy người lại bảo tôi làm ẩm môi cho cô ấy, một đám người bị điếc hết sao? Chiến Điện Bắc phát tiết hết sự lo lắng của mình vào tiếng giống giận dữ này. Đừng ở Mỹ. Trần Tiểu Bích vẫn chỉ luôn la hét muốn uống nước, lại nói nhiều thêm ba chữ, nghe qua dường như còn có chút tức giận. Được, không ở Mỹ, chúng ta uống nước. Chiến Điện Bắc cũng không để ý Trần Tiểu Bích, vẻ mặt anh trước mặt nhiều người như vậy nhịn không được xoa đầu cô. Cô có thể tỉnh lại, còn có thể nói chuyện với anh thật tốt. Sau khi uống nước xong, tình trạng của Trần Tiểu Bích đã tốt hơn một chút, cô chớp mắt chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn những người trong phòng một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chiến Địa Bắc. Chiến Địa Bắc, thật sự là Chiến Địa Bắc sao? Không quá giống, Chiến Địa Bắc cũng không giả như vậy, cũng sẽ không để dâu, nhìn giống như người này nửa tháng không cạo râu vậy. Tuy hàng năm Chiến Điện Bắc đều lăn lộn ở quân khu, nhưng vẫn tương đối chú ý vệ sinh cá nhân. Bởi vậy Trần Tiểu Bích kết luận người này không phải là Chiến Điện Bắc. Không phải Chiến Điện Bắc thì dựa sát người cô như vậy làm gì? Trần Tiểu Bích ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ. Cô không hề có một chút hứng thú với người đàn ông vừa già vừa xấu, lại còn không thích vệ sinh cá nhân này. Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Trần Tiểu Bích, Chiến Điện Bắc chỉ cảm thấy thật buồn bực, xem ra cô nhóc này ghi hận anh rồi. Chiến Điện Bắc lặng lẽ hít sâu một hơi, vươn tay về phía đầu cô. Còn chưa chạm tới, Trần Tiểu Bích đã nghe thấy cô nói, thu tay về, đừng có động. Giọng nói của cô yếu ớt, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người ném cho Chiến Điện Bắc một ánh mắt đồng tình. Nhưng Chiến Địa Bắc vẫn không chấp nhặt với cô, vẫn kiên trì vươn tay dịu dàng xoa đầu cô. Anh nói, cháu vừa tỉnh lại, vẫn còn chưa khỏe, ít nói một chút. Chiến Địa Bắc. Sao giọng của người đàn ông này lại giống Chiến Địa Bắc đến vậy? Chỉ là anh dịu dàng hơn Chiến Địa Bắc nhiều. Nghĩ đến đây, đầu óc mơ hồ của Trần Tiểu Bích dường như phát hiện ra cái gì, há to miệng ngạc nhiên hỏi, cậu là Chiến Địa Bắc? Ồn ào cả nửa ngày, cô nhóc này vẫn còn mơ hồ, cô vậy mà không nhận ra anh. Hóa ra không phải cô từ chối anh, chỉ là vẫn chưa nhận ra anh. Trong lòng Chiến Địa Bắc có chút vui mừng. Lúc Chiến Địa Bắc đang thở vào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Trần Tiểu Bích có chút kích động nói, Chiến Địa Bắc, anh cũng chết rồi. Vậy mà lại chết khó coi như vậy, anh nhất định là bị sét đánh chết. Thật đáng đời, đáng đời anh vẫn luôn không để ý tới cô. Bây giờ hay rồi, cô đã chết, anh cũng đã chết. Sau này có thành quỷ, anh cũng không thể thoát khỏi cô. Nghe thấy lời của Trần Tử Bích, khóe miệng Chiến Địa Bắc giật giật, trầm giọng nói, yên tâm đi, hai chúng ta đều còn sống, không ai chết cả. Anh đừng có dỗ tôi, chết thì chết, có gì mà không chịu thừa nhận chứ. Chết rồi còn có thể gặp Chiến Địa Bắc, cảm giác này còn mẹ nó, quả thực quá sảng khoái rồi đấy. Mạng em lớn, Diêm Vương cũng không dám bắt em. Tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích vẫn thật suy yếu, nhưng cô đã có thể tranh luận với anh, vậy chứng minh cô đã thật sự sống lại rồi. Trần Tiểu Bích khẽ than nhẹ một tiếng, Chiến Địa Bắc, chết là chết, nén bi thương đi, dù sao cũng đã chết rồi, có thừa nhận hay không thì có ích gì chứ, tội gì khiến bản thân ngột ngạt chứ. Cô có thể hiểu được, Chiến Địa Bắc đường đường là quân trưởng quân khu Giang Bắc, chỉ mới ba mươi mấy tuổi, đang ở độ tuổi như hoa của một người đàn ông, có thật nhiều chuyện vẫn chưa làm, đột nhiên đã chết, còn bị sét đánh chết, đổi thành người khác cũng sẽ không cam tâm. Trần Tiểu Bích rất muốn nâng tay vỗ vai anh, ôm anh vào lòng an ủi, nhưng vừa mới động đậy đã đụng tới vết thương, cô đau tới mức giật khóe miệng, nơi nào còn có tâm tư an ủi Chiến Địa Bắc, thật sự là gặp quỷ rồi. Không phải đã nói sau khi chết thì không còn cảm giác gì sao? Vì sao cô còn đau như vậy? Thành quỷ thì còn phải chịu tội, còn phải đối mặt với Chiến Địa Bắc xấu xí như vậy. Đừng tưởng bộ dạng cô xinh đẹp thì dễ bị ức hiếp nhá. Cô lại hung hăng trợn mắt nhìn Chiến Địa Bắc một cái. Được, cháu nói chết thì chết rồi. Nếu đổi thành trước kia, Trần Tử Bích nói hưu nói vượn như vậy, nhất định Chiến Địa Bắc đã xoay người rời đi. Hôm nay anh chẳng những không đi, còn phối hợp ồn ào với Trần Tiểu Bích. Cô nhóc này giả bộ ngớ ngẩn, vậy anh sẽ giả bộ ngớ ngẩn với cô. Chỉ cần cô nhanh chóng khỏe lại, có thể chạy nhảy là tốt rồi. Chiến Địa Bắc, rốt cuộc cậu có phải bị sét đánh chết không? Nhìn cảm anh lún phún râu, tóc cũng dựng thẳng đứng cả lên. Ngoại trừ bị sét đánh mà thành, Trần Tiểu Bích thật sự không nghĩ ra bộ dạng này của Chiến Địa Bắc còn có thể do kiểu chết nào khác tạo thành. Đúng vậy, cậu bị sét đánh chết. Cô nói anh bị sét đánh, vậy anh là bị sét đánh. Dù sao cô vui vẻ là tốt rồi. Đáng đời nhà anh. Trần Tử Bích liếc mắt nhìn anh một cái. Cũng không biết anh làm bao nhiêu chuyện xấu mới bị sét đánh trúng đây. Ngoài miệng nói đáng đời anh bị sét đánh chết, trong lòng Trần Tử Bích lại đau lòng. Cô và anh thật sự phải dây dưa không dứt rồi. Lúc cô đã hạ quyết tâm sau này sẽ không dính líu gì đến anh nữa, người đàn ông xấu xa này lại tự mình đưa đến cửa. Nếu sau này anh vẫn luôn quấn quýt lấy cô. Nghĩ tới đây, Trần Tử Bích là đánh giá Chiến Địa Bắc từ trên xuống dưới một lần. Hôm nay Chiến Địa Bắc cực kỳ xấu, râu chưa cạo, trong mắt tràn đầy tơ máu, dường như chỉ trong một đêm đã già đi mấy tuổi, nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Anh xấu thành như vậy, đoán chừng cũng không có nữ quỷ nào để ý tới. Nếu anh cầu xin cô thu nhận anh, vậy cô đành miễn cưỡng thu nhận anh vậy. Nhìn thấy trong mắt đen bóng của Trần Tử Bích chuyển động lung tung, Chiến Địa Bắc biết cô lại suy nghĩ mấy thứ linh tinh rồi. Chỉ là Trần Tử Bích như vậy mới đúng là cô, nghịch ngợm tinh quái, kiêu ngạo bá đạo. Nhịn không được, anh lại nâng tay xoa đầu cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình nói với cô. Còn chỗ nào không thoải mái nói ra, bác sĩ sẽ giúp cháu. Cả người cháu từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Người đàn ông này bị mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy cả người cô đều là vết thương sao? Thật sự không ngờ thành quỷ rồi, còn có bác sĩ khám bệnh, còn là phòng bệnh cao cấp. Đãi ngộ này cũng không có gì khác biệt với lúc cô còn sống. Sắc mặt Chiến Địa Bắc trầm trầm, tiếp tục chịu đựng cô. Tính khí của cô nóng này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, huống hồ bây giờ cô vừa mới tỉnh lại, anh vẫn nên nhường cô một chút. Hai người này tôi một câu anh một câu, không hề nhìn nhóm bác sĩ đứng bên cạnh. Các bác sĩ đứng bên cạnh cũng thật xấu hổ, một người trong đó bị đẩy ra nói chuyện. Quân trưởng Chiến, cô Trần đã tỉnh lại, cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần bảo đảm không để vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Trần Tử Bích lập tức hỏi lại, đã chết rồi miệng vết thương vẫn có thể bị nhiễm trùng? Bác sĩ cười cười, cô Trần, cô nói đùa rồi, có quân trưởng Chiến ở đây bảo vệ cô, tiểu quỷ đi thu hồn cũng không dám tới gần cô, sao cô có thể chết được? Chỉ sợ rằng đời này tất cả các bác sĩ có mặt lúc đó cũng không thể quên được vẻ mặt của Chiến Địa Bắc khi ôm Trần Tiểu Bích lên xe cứu thương. Dường như Chiến Địa Bắc đã bị ma quỷ nhập vào thân, anh khiến tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần Trần Tiểu Bích xảy ra chuyện gì, anh có thể hủy diệt cả trời đất. Tôi thật sự chưa chết à? Trần Tiểu Bích kích động giật mình, đụng tới miệng vết thương, đau tới kêu to lên. Đừng lộn xộn, Chiến Địa Bắc trầm giọng vươn tay đè chặt cô, ai biết được lại không khống chế tốt sức lực, ép tới mức sắc mặt Trần Tiểu Bích trắng bệch. Chiến Địa Bắc, cậu muốn mưu sát tôi à? Người đàn ông xấu xa này, có phải đời trước cô nợ anh không cơ chứ? Chiến Địa Bắc tự biết bản thân không khống chế tốt sức lực, lập tức buông tay, muốn nói xin lỗi nhưng lại không nói nên lời. Cô Trần, miệng vết thương của cô còn chưa khép lại, tốt nhất cô không nên cử động, nếu đụng đến miệng vết thương thì sẽ không tốt đâu. Bác sĩ tiến lên giúp đỡ kiểm tra một chút, thấy chưa đụng tới vết thương, lúc này mới yên tâm. Được. Trần Tiểu Bích khẽ hừ một tiếng, chút sức sống vừa có được đã dùng hết rồi, chỉ có thể ai oán trừng mắt nhìn Chiến Địa Bắc. Cô bị vết thương nặng như vậy, yếu ớt tới mức sắp chết, tên khốn Chiến Địa Bắc này còn không biết thương hòa tiếc ngọc, thiếu chút nữa đã đẻ chết cô, thật sự muốn cắn anh ta hai phát. Mấy người ra ngoài được rồi. Trần Tiểu Bích không nói chuyện nữa, Chiến Địa Bắc bắt đầu đuổi người, để anh ở lại bảo vệ cô là được rồi. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không khiến cô chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Trần Tiểu Bích tỉnh, mẹ Trần vô cùng cao hứng, tự mình xuống bếp nấu canh, lại kéo ba Trần cùng nhau đưa tới cho Trần Tiểu Bích. Chỉ là mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng cho Trần Tiểu Bích, bởi vì chuyện của ba mẹ ruột mà trách bà. Trên đường, mẹ Trần kéo tay ba Trần hỏi, anh Hạo, Tiểu Bích sẽ đồng ý gặp em chứ? Con bé sẽ không tức giận mà không để ý đến em chứ? Đừng nghĩ linh tinh. Bà Trần nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Trần. Tiểu Bích là đứa bé mà chúng ta nuôi lớn, tính cách của con bé như thế nào, chẳng lẽ em còn chưa rõ sao? Mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng mà em... Bà Trần xoa đầu bà cắt lời. Tiểu Bích vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện, có chút khúc mắc khiến con bé tạm thời nghĩ không thông, nhưng chỉ cần cho con bé một ít thời gian, nhất định con bé có thể nghĩ thông suốt. Lần này con bé đã trải qua sống chết, anh nghĩ hẳn là con bé đã nghĩ thông rồi. Trần Tử Bích là do vợ chồng họ nuôi lớn, hai người vẫn luôn xem cô như con ruột mà yêu thương chiều chuộng. Đứa bé mình yêu thương nhiều năm như vậy, trong lòng cô nghĩ gì, bà Trần không thể nói ông hiểu hết, nhưng vẫn có thể hiểu được một phần. Đừng nhìn bình thường Trần Tử Bích tính tình mạnh mẽ, nhưng cô vô cùng coi trọng tình cảm, cũng rất để ý người thân. Bà mẹ ruột chết nhất định tạo thành đả kích không nhỏ đối với Trần Tiểu Bích, nhưng chỉ cần cho cô một ít thời gian, nhất định cô có thể suy nghĩ thông suốt. Bà Trần nói rất có lý, mẹ Trần cũng biết rõ điều này, nhưng vẫn không có cách nào yên lòng được. Sở dĩ bà lo lắng tới vậy cũng là do quá quan tâm Trần Tiểu Bích mà thôi. Đứa bé mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nếu không chịu nhận người mẹ là bà nữa, nhất định bà sẽ đau lòng rất lâu. Lúc mẹ Trần mang tâm trạng lo lắng đi tới bệnh viện, Trần Tiểu Bích lại đang ngủ, Chiến Niệm Bắc đang ở bên cạnh cô. Nhìn con bé một ngày trước vẫn còn tràn đầy sức sống, lúc này lại nằm trên giường bệnh, yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bộ dáng này của Trần Tiểu Bích, mẹ Trần chỉ cảm thấy có người đang cầm dao sạch vào tim bà, trong lòng tê dần, nhìn không được khóc lên. Tiểu Bích, không sao, đừng khóc. Bà Trần ôm vai bà an ủi, em đau lòng quá. Mẹ Trần lau nước mắt, nếu có thể bà hận không thể thay thế Tiểu Bích chịu đựng những vết thương này. Mẹ, mẹ đừng đau lòng, Tiểu Bích không sao hết. Bất chợt giọng nói yếu ớt của Trần Tiểu Bích vang lên bên tai mẹ Trần. Mẹ Trần vừa nghe thấy, kích động tới mức bắt lấy tay Trần Tiểu Bích. Tiểu Bích, cảm ơn con vẫn còn chịu nhận mẹ. Tất cả mọi lo lắng của mẹ Trần đều bay biến khi nghe thấy Trần Tiểu Bích gọi bà một tiếng mẹ. Tiểu Bích vẫn còn muốn người mẹ này, tất cả mọi chuyện là do bà nghĩ nhiều rồi. Trần Tiểu Bích suy yếu nói, mẹ, chỉ cần mẹ còn muốn Tiểu Bích vĩnh viễn luôn là con gái của mẹ. Cho tới bây giờ Trần Tiểu Bích cũng chưa từng nghĩ sẽ oán trách mẹ Trần. Trong lòng cô, mẹ Trần chính là mẹ ruột của cô. Cái chết của ba mẹ ruột của cô không hề liên quan tới mẹ Trần. Đương nhiên, còn vĩnh viễn luôn là con gái của mẹ. Mẹ Trần vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Trần Tiểu Bích lại nói, còn vĩnh viễn là con gái của mẹ, là con của nhà họ Trần. Nghe thấy mẹ Trần nói như vậy, nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng Trần Tiểu Bích bị xúc động, trong lòng vừa ấm áp lại vừa kích động. Lúc mở miệng gọi mẹ Trần một lần nữa, Trần Tiểu Bích cũng khóc. Sau khi cô bị thương tỉnh lại, mỗi một vết thương trên người đều đau đớn, hơn nữa còn là đau đến tận xương tủy, đau đến thấu tim, nhưng cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Đau đớn trên thân thể chưa từng ảnh hưởng tới Trần Tiểu Bích, cắn chặt răng nhịn một chút là xong rồi. Điều khiến cô cảm động, khiến cô rơi lệ chính là tình cảm của người nhà họ Trần đối với cô. Là sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, họ vẫn đối xử với cô như con ruột. Chỉ có khi đối mặt với người thân thiết nhất của mình, cô mới để lộ ra một mặt yếu ớt của mình. Mẹ, gọi mẹ Trần, Trần Tiểu Bích khóc, khóc tùy hứng giống như một đứa trẻ. Con người khi tuổi thân, một mình ở bên ngoài, luôn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng một khi trở về bên người mẹ, mọi sự ngụy trang kiên cường đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Ở trước mặt mẹ Trần, Trần Tiểu Bích chính là một đứa bé như vậy. Tiểu Bích, mẹ Trần rất muốn ôm Trần Tiểu Bích, nhưng cả người cô đều là vết thương, băng gạc lớn lớn nhỏ nhỏ, bà cũng chỉ có thể nắm lấy tay cô vô cùng đau lòng. Con chịu khổ rồi. Mẹ, một tiếng mẹ gọi ra miệng, Trần Tiểu Bích nghẹn ngào nói không thành lời, chỉ có nước mắt càng chảy càng nhiều. Mẹ Trần cũng đau lòng chảy nước mắt, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của hai mẹ con. Khóc thật lâu, mẹ Trần lau nước mắt giúp Trần Tiểu Bích. Tiểu Bích, chắc là đau lắm phải không? Mẹ, Tiểu Bích không đau. Trên người có vết thương, cơ thể sẽ đau đớn, nhưng có bà mẹ ở bên cạnh, trong lòng ấm áp, bởi vậy vết thương cũng không còn đau nữa rồi. Tiểu Bích, mẹ, sao vậy à? Mẹ Trần nắm chặt tay Trần Tiểu Bích nói, Tiểu Bích, con trở về được không? Trở về nhà họ Trần, trở lại bên cạnh mọi người. Mẹ, con... Trần Tiểu Bích không đành lòng từ chối mẹ Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô thật sự không còn mặt mũi trở lại nhà của họ Trần nữa. Mỗi khi nghĩ tới ông nội Trần hiền lành là do ông nội của mình hại chết, Trần Tiểu Bích lại hận không thể đào một cái hang để chui vào. Không phải cô không muốn trở về nhà họ Trần, không phải cô không muốn trở về bên cạnh mọi người, mà là cô thật sự không còn mặt mũi trở về nữa. Biết rõ ông nội của mình đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, khiến anh trai đầu gỗ mất đi ông nội mà anh ấy kính yêu nhất nhiều năm như vậy, lại còn gọi hung thủ giết hại ông nội là ông nội. Biết rõ nhiều chuyện như vậy, sao cô còn có thể trở về? Mẹ Trần dịu dàng nói, Tiểu Bích, ba của con, anh trai, chị dâu của con, còn có bảo bối Tiểu Nhung Nhung của chúng ta, tất cả mọi người vẫn luôn hy vọng con trở về. Mẹ, con cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người sau khi biết được chân tướng vẫn yêu thương cô như trước, cũng không bởi vì chuyện của ông nội mà vứt bỏ cô. Đứa nhỏ ngốc, mẹ là mẹ của con, con còn nói lời khách sáo với mẹ làm gì? Mẹ Trần cười, sờ đầu của Trần Tiểu Bích lại nói, Tiểu Bích, con an tâm dưỡng thương đi, chuyện khác đợi sau khi con khỏe lại rồi nói sau. Vâng. Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu, mấp máy môi, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc ốm đau nằm trên giường bệnh, có người thân ở bên cạnh chăm sóc, loại cảm giác này nên miêu tả như thế nào đây? Chỉ là cảm thấy rất tuyệt, cảm thấy bản thân vẫn là bảo bối nhỏ được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Anh rể, anh nói hai người ấy nói chuyện lâu như vậy là đang nói chuyện gì? Chiến Niệm Bắc từ trước tới nay vẫn luôn không có hứng thú với đề tài nói chuyện của phụ nữ, bây giờ cũng không khỏi tò mò nội dung cuộc nói chuyện của hai người rồi. Cậu đã hỏi Tiểu Bích về những người bắt cóc con bé chưa? Bà Trần biết bản thân cũng hết cách với vợ con của mình, để hai người tâm sự đi. Chuyện ông quan tâm hơn hết là người đã hại Tiểu Bích là ai. Cô ấy vừa tỉnh lại không lâu, thân thể còn chưa bình phục, trong lòng có lẽ sẽ có bóng ma. Dừng một chút, Chiến Địa Bắc mới nói tiếp, vẫn nên chờ tới khi vết thương của cô ấy lành hẳn, đợi cô ấy muốn nói lại hỏi thì hơn. Bị bắt cóc còn bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ tạo thành bóng ma trong lòng Trần Tiểu Bích, cho nên nếu có thể khiến cô tránh khỏi chuyện này thì anh sẽ cố gắng hết sức giúp cô tránh đi. Không cần Trần Tiểu Bích cung cấp manh mối, Chiến Địa Bắc cũng sẽ tóm lấy bọn bắt cóc, bất kể bọn họ trốn kỹ như thế nào, cho dù anh phải dùng bao nhiêu công sức, anh nhất định cũng sẽ bắt được bọn chúng. Bà Trần nói tiếp, Minh Chí đã cử rất nhiều người đi thăm dò, trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Bọn bắt cóc chọn thời gian quá tốt, chọn lúc bão tới để gây án. Những manh mối lưu lại đã bị che giấu, bị mưa bão xối rửa sạch sẽ, dường như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù xối rửa sạch sẽ tới đâu, bọn chúng cũng sẽ không thể chạy thoát được. Nghĩ đến bọn bắt cóc Trần Tiểu Bích bị thương thành như vậy, Chiến Địa Bắc nắm chặt tay, khiến các khớp xương vang lên ken két, ánh mắt rét lạnh đáng sợ. Bà Trần thở dài một tiếng, bên phía Minh Chí vẫn đang điều tra, nếu có tin tức mới sẽ thông báo cho cậu trước tiên. Phiền anh nói với cậu ta, cho dù điều tra được manh mối gì cũng không được gạt em thật sự muốn tóm lấy tên bắt cóc này, xem thử hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám giết người ở quân khu Giang Bắc của em, còn dám bắt người của em. Người chọc tới Chiến Địa Bắc cho tới bây giờ cũng chưa từng có kết cục tốt, huống hồ tên bắt cóc kia lại dám làm tổn thương Trần Tiểu Bích. Sau cơn bão, nhiệt độ của thành phố Giang Bắc cũng giảm vài độ. Trời thu trong xanh mát mẻ, đó là mùa có thời tiết tốt nhất trong một năm ở thành phố Giang Bắc. Rất nhiều gia đình đều đi chơi ở quê hương Giang Bắc vào mùa này. Sau vài ngày nghỉ ngơi và điều dưỡng, vết thương trên người Trần Tiểu Bích đã hồi phục rất tốt. Hôm qua bác sĩ nói với tiến độ hồi phục như vậy, thêm một tuần lễ nữa thì cô có thể xuất viện được rồi. Tình hình của Trần Tiểu Bích được cải thiện, trong lòng mẹ Trần rất vui vẻ, trông mong Trần Tiểu Bích trở về nên trong đêm đó đã lên kế hoạch đi chơi. Trong lòng nghĩ đợi Trần Tiểu Bích khỏe lại, cả gia đình cùng đến Bích Hải Sơn Trang ở vài ngày, ngắm biển cả, thổi gió biển cũng có thể giải sầu. Cũng không biết do mẹ Trần làm việc quá khuya hay là nghe được tình hình của Trần Tiểu Bích được cải thiện nên thở phào nhẹ nhõm. Sau một đêm, căn bệnh cũ của bà lại tái phát, bệnh nặng không dậy được. Mẹ Trần bệnh nặng nằm trên giường không dậy được, Giang Nhung đương nhiên phải đảm nhận công việc mỗi ngày mang canh đến bệnh viện cho Trần Tiểu Bích. Vì có Chiến Địa Bắc ở bệnh viện chăm sóc cho Trần Tiểu Bích, ngoài miệng Trần Tiểu Bích không nói, nhưng mọi người đều nhận thấy rằng cô bằng lòng như vậy vì người nhà họ Trần không ai đi giành với Chiến Địa Bắc cả. Khi Giang Nhung đến bệnh viện thì thấy Chiến Địa Bắc đang gọi điện trên hành lang, còn cách một khoảng cách nên cô không nghe được anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh rất khó coi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Có lẽ họ vẫn chưa tìm được manh mối của tên bắt cóc Trần Tiểu Bích nên sắc mặt của anh mới khó coi đến vậy. Mỗi khi nghĩ đến tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, Giang Nhung đều cảm thấy rùng mình, luôn cảm giác sẽ có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra. Trong thời gian Trần Tiểu Bích bị bắt cóc, bên cạnh Giang Nhung cũng xảy ra hai chuyện kỳ lạ. Một chuyện là Tiểu Nhung Nhung nhận được đôi giày pha lê hoàn toàn làm từ thủ công, còn có cuộc gọi giấu tên mà cô nhận được vào nửa đêm. Về đôi giày pha lê, Giang Nhung không hề đề cập với Trần Việt, không muốn anh lo lắng thêm cho cô và Tiểu Nhung Nhung nữa. Còn về cuộc gọi giấu tên đó, Trần Việt đã cho người đi điều tra, thậm chí điều tra ra được vị trí cụ thể của người đó gọi cho cô, nhưng lại không có cách nào xác nhận người đó rốt cuộc là ai. Họ có thể chắc chắn rằng người bắt cóc Trần Tiểu Bích và người gọi cho Giang Nhung là cùng một người, nhưng trước mắt không ai nghĩ ra được giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau. Về tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, Trần Việt lại không muốn nói quá nhiều với Giang Nhung nên cô biết không nhiều lắm. Giang Nhung lắc đầu bảo mình đừng nghĩ lung tung, Trần Việt và Chiến Địa Bắc chắc chắn sẽ bắt được người bí ẩn đó, mọi thứ sẽ dần ổn lại. Cô chỉ cần trông nom Tiểu Nhung Nhung và chăm sóc cả gia đình thật tốt, giúp Trần Việt chăm lo mọi chuyện trong nhà, không để anh bận tâm là được. Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi, che giấu tất cả những lo lắng đi. trên mặt nở nụ cười, sải bước đi vào phòng bệnh. Chị dâu, chị đến rồi à? Trần Tiểu Bích mỉm cười ngọt ngào với Giang Nhung, ánh mắt nhìn về phía sau Giang Nhung lại nói, hôm nay mẹ không đến sao? Giang Nhung cười để hộp cơm xuống, đi đến bên cạnh Trần Tiểu Bích, đỡ cô ngồi dậy, rồi để bàn ăn xuống. Làm xong những việc này, Giang Nhung xoa đầu Trần Tiểu Bích nói, hôm nay mẹ có chút không khỏe, chị qua đây với em sẽ không thích chị dâu chứ? Sao có thể? Trần Tiểu Bích kéo lấy tay Giang Nhung, sát mặt lên cánh tay cô làm nũng, em thích chị dâu nhất nhất nhất luôn đấy. Mọi người đều biết em dẻo miệng. Giang Nhung mỉm cười lại nói, mau ăn cơm đi, đừng để đói. Chị dâu? Trần Tiểu Bích chớp chớp mắt, xưa này luôn không biết xấu hổ, giờ trên mặt cô lại đỏ ửng lên một cách đáng nghi. Bây giờ em không muốn ăn, chị trò chuyện với em đi, khi nào đói em sẽ ăn. Cô muốn đợi Chiến Niệm Bắc, đợi Chiến Niệm Bắc đút cô ăn cơm, sẵn tiện giày vò Chiến Niệm Bắc một chút, chút ra hết mọi sự bực sọc đã chồng chất nhiều năm trong trái tim cô. Được, vậy đói rồi hãy ăn. Trần Tiểu Bích là đứa trẻ được mọi người cưng chiều trong lòng bàn tay lớn lên, là chị dâu của cô ấy, Giang Nhung tất nhiên cũng yêu thương Trần Tiểu Bích như một đứa trẻ. Tuy Giang Nhung chẳng qua chỉ lớn hơn Trần Tiểu Bích 2-3 tuổi mà thôi, nhưng cô vẫn xem cô là người lớn nên chăm sóc cho Trần Tiểu Bích. Chị dâu, mấy ngày nay Nhung Nhung bảo bối đang làm gì vậy? Tại sao không đến thăm cô Út vậy? Có phải chưa nhận được món quà cô Út tặng nên nó còn giận cô Út không? Nằm trên giường bệnh rất nhàm chán nên Trần Tiểu Bích rất hy vọng Tiểu Nhung Nhung có thể đến thăm cô. Giang Nhung nói nhẹ nhàng, mỗi ngày Nhung Nhung đều nhắc đến cô Út, hy vọng cô Út có thể mau chóng khỏe lại để chơi với nó. Trần Tiểu Bích bĩu môi, đau lòng nói, suy cho cùng cô nhóc chỉ muốn chơi thôi, đâu phải nhớ người cô Út này đâu. Giang Nhung mím môi bật cười, nếu Nhung Nhung nghe được cô Út nói nó như vậy, nó chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất buồn bã. Vậy em không nói Tiểu Nhung Nhung nữa. Trần Tiểu Bích đong đưa cánh tay của Giang Nhung làm nũng, chị dâu, chị tuyệt đối đừng nói với Tiểu Nhung Nhung đấy. Giang Nhung cười nói, cô Út thương Tiểu Nhung Nhung như vậy, chị tất nhiên chỉ nói với nó những lời xuôi tai thôi. Cảm ơn chị dâu. Trần Tiểu Bích lại sát mặt lên cánh tay Giang Nhung ngọ nguậy. Còn anh trai đầu gỗ thì sao? Gần đây anh ấy bận những gì vậy? Bận tìm kẻ xấu xa. Nhắc đến kẻ xấu xa, nụ cười trên mặt Giang Nhung bỗng nhạt đi lại nói, người đó không để lại bất cứ manh mối có ích nào cả, đã tìm nhiều ngày như vậy rồi vẫn không có tiến triển gì hết. Đó đều là những tội lỗi ông nội em gây ra, suy cho cùng người đó cũng là người bị hại. Nghĩ đến tên bắt cóc đó, Trần Tiểu Bích từng căm ghét oán hận, thậm chí muốn trả lại mọi thứ mình phải chịu đựng cho tên bắt cóc đó. Nhưng khi cô tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn sống, dường như mọi thù hận đã không còn quan trọng nữa. Nhất là khi nghĩ đến ánh mắt phức tạp của tên bắt cóc đó, khi nhắc đến con gái mình, kiểu ánh mắt dường như rõ ràng ở bên cạnh, nhưng lại không thể lại gần. Một bụng lấy con, đó là thủ đoạn tàn nhẫn biết bao. Người đó căm hận ông nội, nên bắt cô để trả thù. Trần Tiểu Bích cảm thấy mình có thể hiểu cho. Mổ bụng lấy con. Lần nữa nghĩ đến từ này, trong đầu Trần Tiểu Bích lóe lên, đột nhiên liên tưởng đến gì đó. Cô nhìn Giang Nhung, nghĩ đến những gì Giang Nhung đã gặp phải năm đó. Chẳng phải Tiểu Nhung Nhung là bị ông nội cho người cưỡng ép mổ bụng lấy từ trong bụng Giang Nhung ra sao? Nghĩ đến chuyện này, nhịp tim Trần Tiểu Bích đột nhiên tăng nhanh, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngoài miệng cô vậy. Người phụ nữ mà hôm đó tên bắt cóc lui miệng nói bị mổ bụng lấy con, có phải là Giang Nhung không? Không không không. Trần Tiểu Bích dùng sức lắc đầu, cố gắng vứt bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Người đó tuyệt đối không có liên quan gì đến chị dâu cô, tuyệt đối không có. Giang Nhung lo lắng hỏi, Tiểu Bích sao vậy? Trần Tiểu Bích sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói, chị dâu, em không sao, chỉ là hơi choáng thôi, em muốn nghỉ ngơi trước. Tiểu Bích, vậy chị kêu bác sĩ đến xem. Trần Tiểu Bích đột nhiên nói không khỏe. Giang Nhung nghe vậy liền nóng lòng, quay người muốn chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Chị dâu, em không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi, chị về trước đi. Trần Tiểu Bích xoay mặt đi không nhìn Giang Nhung, lẩm bẩm. Trần Tiểu Bích nói như vậy rõ ràng đang đuổi người. Giang Nhung sao lại không hiểu được, cô gật đầu, em nghỉ ngơi cho khỏe, chị đi trước đây, khi nào rảnh sẽ đến thăm em nữa. Giang Nhung không hiểu tại sao Trần Tiểu Bích lại đột nhiên đuổi cô đi. Khi đi đến cửa,

sau này khi cậu đến thì có thể hưởng phúc rồi. Làm dữ với cô không đúng, uy hiếp cô đúng không? Cô chỉ cần tùy tiện phát huy tài diễn xuất của mình thôi thì người đàn ông này đã mắc bẫy rồi. Anh ta khó chịu, đáng đời. Bác sĩ rất nhanh đã đến. Sau khi kiểm tra cho Trần Tiểu Bích xong, không hề phát hiện bất kỳ sự bất thường nào, nhưng Trần Tiểu Bích lại la lối om sòm, giả vờ như là thật vậy. Hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Niệm Bắc, trong Chiến Niệm Bắc có địa vị hơn và có tiếng tăm hơn, nhưng Trần Tiểu Bích ở trước mặt mọi người không cần địa vị và tiếng tăm, cô chỉ cần giữ chặt Chiến Niệm Bắc là được. Những bác sĩ đã cư xử với hai người họ nhiều ngày như vậy sớm đã nhìn rõ tình hình. Trần Tiểu Bích nói có bệnh thì chính là có bệnh, chỉ cần cho cô ấy uống một số vitamin là được, nói không chừng còn có thể dậy thì lần thứ hai. Chiến Niệm Bắc, rốt cuộc cô ấy có vấn đề gì? Bác sĩ, trong bụng cô Trần có thể có máu tích tụ lại, tuyệt đối không thể để cô ấy tức giận, nếu không tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi kê cho cô ấy một số thuốc lưu thông máu trước, uống 2 ngày tình hình sẽ được cải thiện. Bác sĩ phối hợp tốt như vậy, Trần Tiểu Bích thật muốn khen ông ta 100 lần. Nhưng Chiến Niệm Bắc rất thông minh, cô chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra, cho nên cô vẫn nên yên ổn một chút. Chiến Niệm Bắc vội nói, các người kiểm tra kỹ lại đi, không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào gây ra thương tích. Nhìn vẻ nóng lòng của Chiến Niệm Bắc khi lo lắng cô, trái tim Trần Tiểu Bích trở nên ấm áp, đồng thời cũng chua xót. Người thông minh như anh cũng bị cô và bác sĩ gạt được, vậy chứng tỏ anh thực sự rất lo lắng cho cô. Cô và anh thực sự có thể vứt đi các mối lo ngại và ở bên nhau sao? Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Giang Nhung không chậm trễ chút nào nữa, vội chạy đến cửa chính do cô đã gọi điện vào tài xế lái xe đợi cô ở đó. Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ giết hại Thẩm Văn Tuyên, cũng chưa tìm được người bắt cóc Tiểu Bích, rất nhiều chuyện vẫn chưa có manh mối, nguy hiểm tồn tại bất cứ lúc nào, cô không dám lơ là. Nhưng vẫn chưa đi ra bệnh viện, Giang Nhung lại phải gặp phải một người cô không quen biết, nhưng đối phương đã biết cô từ lâu, đó là cậu Bùi. Bà Trần, có thể nhường một bước nói chuyện không? Cậu Bùi nói rằng nhường một bước nói chuyện, nhưng anh đang chặn đường của Giang Nhung, giọng điệu cũng rất mạnh mẽ. Không được. Giang Nhung cũng dứt khoát từ chối. Bệnh viện người đi người lại, người này dám ra tay với cô, cơ hội cô thoát được sẽ rất lớn. Nếu đi theo anh ta, không biết bị anh ta mang đi đâu, vậy thì nguy hiểm rồi. Hơn nữa, cô cũng không biết anh ta muốn làm gì. Nghe thấy Giang Nhung nói không được, cậu Bùi nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói, bà Trần không muốn đi theo tôi, vậy tôi sẽ ở đây nói vài câu với cô. Giang Nhung cảnh giác nhìn anh, lặng lẽ lùi lại 2 bước nhỏ, đồng thời hỏi, anh là ai? Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi họ Bùi, là người nước A, từng liên lạc với trợ lý Hà bị cô bắn chết. Nhưng bà Trần hãy yên tâm, quan hệ giữa tôi và ông ta cũng không tốt, tôi đến tìm cô không liên quan đến cái chết của ông ta. Thân phận của anh đâu phải là bí mật, vì muốn có được sự tin tưởng của cô, anh vẫn nên thành thật thú nhận. Giang Nhung cười khẽ, trông vô cùng dịu dàng, nhưng sự cảnh giác trong mắt vẫn không xua tan đi. Vậy anh không đến gây sự với tôi, chẳng lẽ là đến cảm ơn tôi giúp anh tiêu diệt đi một đối thủ? Nếu thực sự đến giúp cô, anh ta sẽ không nhân lúc một mình cô xuất hiện mà chặn đường cô. Bà Trần, cô nghĩ nhiều thật. Cậu Bùi bất lực lắc đầu, thật ra anh chỉ đơn thuần muốn giúp cô mà thôi. Ông chủ anh bảo anh nghĩ cách đến quân đội nước A lấy thuốc giải HDR, nhưng bên quân đội đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra. Vào lúc anh nôn nóng đến sứt đầu mẻ chán thì nhận được tin nói có người có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực. Nhiệm vụ của anh là giúp Trần Việt hồi phục thị lực, còn về hồi phục như thế nào thì anh không muốn hỏi nhiều. Sau khi biết Hứa Huệ Nhi có cách, anh liền nghĩ đến phải tiết lộ tin tức cho người của Trần Việt biết. Vốn anh định nhân lúc đi thăm Trần Tiểu Bích thì nói tình hình cho cô ấy biết luôn, ai ngờ gặp được Giang Nhung ở đây, vậy thì nói với cô ta sẽ trực tiếp hơn so với Trần Tiểu Bích. Giang Nhung cười nói, tôi thực sự đã nghĩ nhiều rồi, khoảng thời gian này đã gặp quá nhiều chuyện, nếu cô không nghĩ nhiều một chút, chắc cô bị người ta ăn từ lúc nào cũng không biết. Con người luôn phải lớn lên từ từ, khi còn nhỏ cảm thấy trên thế giới này toàn là người tốt, sau này thì thấy ai cũng giống người xấu, nhưng khi thực sự trưởng thành mới hiểu được ai là người tốt, ai là người xấu. Cậu Bùi lại nói, vì tôi muốn nói cho cô biết, có một người có cách giúp Tổng Giám đốc Trần hồi phục thị lực. Thật sao? Nghe được có người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực, phản ứng đầu tiên của Giang Nhung là hứng khởi, nhưng sau đó chính là nghi ngờ. Cô nhíu mày nói, anh biết có người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực, anh còn tốt bụng nói với tôi à? Cô không hề quen biết người này, người này đột nhiên nhảy ra nói muốn giúp cô, sao cô có thể không nghi ngờ anh ta được? Cậu Bùi lại nói, thật ra tôi không tốt bụng như vậy, tôi chỉ nghe theo lệnh người ta, giúp người đó chuyển tin đến cho cô thôi. Nghe theo lệnh người ta? Giang Nhung lặp lại. Lời người này nói càng khiến cô nghi ngờ hơn. Không những có anh ta, phía sau anh ta còn có người khác. Vậy người ở phía sau anh ta là ai? Nhìn biểu cảm của Giang Nhung, cậu Bùi biết mình lại lắm lời rồi. Anh nói thẳng với cô, người có thể giúp Trần Việt hồi phục thị lực là ai thì được rồi, nói nhiều với cô làm gì. Với sự quan tâm của cô đối với Trần Việt, chỉ cần biết có người có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực, bất kể là thật hay là giả, cô cũng sẽ đi xác minh. Tôi nghe nói Hứa Huệ Nhi bị nhốt ở quân khu Giang Bắc có cách, tin hay không bà Trần tự cô quyết định đi. Nói hết câu, cậu Bùi liền xoay người rời khỏi. Phải đó, anh sớm nên dứt khoát như vậy, tin hay không là chuyện của họ, hoàn toàn không liên quan đến anh. Hứa Huệ Nhi có cách giúp Trần Việt hồi phục thị lực. Giang Nhung đã muốn đi gặp Hứa Huệ Nhi từ lâu rồi, nhưng mỗi lần khi muốn đi sẽ luôn xảy ra một số chuyện, cứ như thế đã trì hoãn được một thời gian dài rồi. Xem ra cô phải lên một kế hoạch, khi gặp được Hứa Huệ Nhi làm sao mới có thể cậy lời cô ta ra. Muốn cậy lời một người nào đó, Giang Nhung nghĩ đến Tiêu Kính Hà, anh ta là chuyên gia tâm lý, để anh ta đi do thám cậy lời Hứa Huệ Nhi chắc sẽ dễ thành công hơn. Giang Nhung nhớ Tiêu Kính Hà đã về Giang Bắc, hơn nữa đang ở trong Nặc Viên. Tiêu Kính Hà rời khỏi Giang Bắc hơn nửa tháng đã trở về, còn chuẩn bị cho Tiểu Nhung Nhung một món quà lớn. Nói là món quà lớn là bởi vì thực sự rất lớn. Một hộp quà to cao như Tiêu Kính Hà, Tiểu Nhung Nhung suốt đời cũng không thể cao được như vậy. Nhìn hộp quà cao như bầu trời ở trước mặt, Tiểu Nhung Nhung vô cùng hào hứng, đi quanh hộp quà hai vòng rồi lại hai vòng. Cậu ơi, Nhung Nhung muốn xem quà. Tiêu Kính Hà ngồi xổm bên cạnh Tiểu Nhung Nhung chỉ vào mặt mình nói, Nhung Nhung hôn cậu trước đi, cậu sẽ mở quà ra cho Nhung Nhung xem. Không hôn. Tiểu Nhung Nhung hai tay chống lên eo bĩu môi, cậu không ngoan, Nhung Nhung không hôn cậu đâu. Tiêu Kính Hà vừa mở quà vừa nói, vậy cậu mở quà ra, Nhung Nhung có hôn cậu không? Tiểu Nhung Nhung lắc cái đầu nhỏ, cũng không hôn. Tiêu Kính Hà đưa tay về khuôn mặt tròn trịa của cô bé hỏi, tại sao Nhung Nhung vẫn không cho cậu hôn? Hôn là phải đưa rất nhiều tiền mới được đó. Tiểu Nhung Nhung luôn nhớ ước hẹn với ba, ôm phải lấy tiền, hôn phải lấy tiền, chỉ có người đặc biệt mới có thể mở kênh đặc biệt. Nghe Tiểu Nhung Nhung nói vậy, Tiêu Kính Hà liền quay đầu nhìn Trần Việt ở bên cạnh nói, tôi nói Minh Chí này, nhà cậu thiếu tiền lắm sao? Sao lại dạy trẻ con như vậy? Người như cậu đừng nói là hôn, tôi còn muốn đánh cậu cơ. Trần Việt bước lên trước bế Tiểu Nhung Nhung lên. Nhung Nhung, cậu không mở quà thì hôm khác bà tặng cho con món quà lớn nhất. Ai nói tôi không tặng quà cho con bé? Tôi mua món quà lớn như vậy không tặng nó thì tặng ai được đây? Tiêu Kính Hà hét to, hai cha con nhà này hiếp người quá đáng. Trần Việt cười nói, vậy còn không mở ra cho Nhung Nhung mỏ bối nhà chúng tôi. Nếu con bé thích có thể sẽ để cậu bế con bé một chút. Phải đó phải đó, cậu ơi mau mở ra đi. Tiểu Nhung Nhung dường như cũng theo ba, cô bé lấy bắt nạt cậu làm niềm vui. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tiểu Nhung Nhung và Trần Việt, Tiêu Kính Hà hết cách thừa nước đục thả câu, bắt đầu xé hộp quà anh định tặng cho Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung nhìn kỹ vào, cậu sắp mở hộp quà trước mắt cho cháu đó. Nghĩ đến biểu cảm hưng phấn khi Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy món quà mình tặng cho con bé, Tiêu Kính Hà có chút đắc ý. Tiểu Nhung Nhung đang nhìn nè, cậu cố lên. Tiểu Nhung Nhung ngồi trong lòng bố còn cổ vũ cậu cố lên. Nhung Nhung mau nhìn nè. Tiêu Kính Hà xé lớp cuối cùng của hộp quà, xuất hiện trước mắt mọi người là con búp bê BGD còn cao hơn Tiểu Nhung Nhung một cái đầu. Búp bê BGD là búp bê nữ, mắt to, lông mi dài cong vút, khuôn mặt tròn, thoạt đầu nhìn còn cho rằng là Tiểu Nhung Nhung lớn hơn mấy tuổi. Nhìn thấy búp bê đáng yêu như vậy, Tiểu Nhung Nhung quả thực cao hứng, trượt khỏi lòng ba, chạy qua ôm con búp bê xinh đẹp. Tiêu Kính Hà còn cho rằng Tiểu Nhung Nhung đến ôm anh, liền giang tay ra, Cái ôm cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng lại hụt. Tiểu Nhung Nhung ôm là ôm con búp bê anh tặng cô. Anh đột nhiên cảm thấy lòng lạnh lẽo. Lúc Tiêu Kính Hà cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, Tiểu Nhung Nhung liền sát gần mặt anh chụt một cái, để lại dấu nước dãi. Tiểu Nhung Nhung mềm nhũn nói: "Cảm ơn cậu." Tiêu Kính Hà một tay nhấc bổng Tiểu Nhung Nhung lên, nhấc lên rất cao còn quay hai vòng. "Nhung Nhung thích quà cậu tặng chứ?" "Nhung Nhung thích." "Quà cậu tặng cô bé, cho dù là gì cô bé cũng thích. Huống hồ quà lần này cậu tặng cô bé thực sự rất thích." Tiêu Kính Hà ôm Tiểu Nhung Nhung, còn nghiêm túc giảng cho con bé: "Nhung Nhung có anh Liệt bên cạnh, còn có em Miên Miên nữa. Cậu cứ nghĩ mãi Nhung Nhung còn thiếu cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Nhung Nhung còn thiếu một chị gái, thế nên liền tặng cho một chị gái." "Ừ, Nhung Nhung thích anh Liệt, thích em gái, sau này sẽ thích chị gái." Tiểu Nhung Nhung cảm thấy rất vui, sau này không chỉ có anh trai và em gái chơi với mình, còn có chị gái bên cạnh mình nữa. "Minh Chí, con gái cậu thích quà tôi tặng, cậu không lên tiếng à?" Tiêu Kính Hà nhìn Trần Việt đứng bên cạnh, trong lòng hy vọng biết bao. Trần Việt cũng khen quà anh tặng, dù sao cũng là búp bê đặt riêng, anh cũng tiêu không ít tâm tư. "Con gái tôi thích là tốt rồi." Trần Việt chỉ đại khái nhìn quà Tiêu Kính Hà tặng là con búp bê, cụ thể búp bê như thế nào anh cũng không nhìn rõ. Có điều quà là tặng Tiểu Nhung Nhung, chỉ cần con bé thích là được. "Cậu đó đúng là tên cuồng con gái." Tiêu Kính Hà nghĩ, dựa vào mức độ cưng chiều Tiểu Nhung Nhung như vậy, nếu như ngày nào đó Tiểu Nhung Nhung đột nhiên nói muốn hái trăng trên trời, cậu ta có phải cũng bắc thang lên lấy cho Tiểu Nhung Nhung không? Có con gái là để cưng chiều, chẳng lẽ không phải là chuyện hạnh phúc trên thế gian à? Trần Việt cưng chiều Tiểu Nhung Nhung đó là bởi vì Tiểu Nhung Nhung là con của anh và Giang Nhung, là đứa con đầu tiên của bọn họ, cũng là đứa con duy nhất. Trong hơn 3 năm Giang Nhung mất, nếu như không phải có Tiểu Nhung Nhung bên cạnh anh chắc sẽ không thể qua nổi 3 năm này. Tiểu Nhung Nhung là món quà ông trời ban tặng cho vợ chồng hai người bọn họ, cũng là kết tinh tình yêu của vợ chồng họ. Anh không cưng chiều Tiểu Nhung Nhung thì còn cưng chiều ai chứ? Tiêu Kính Hà không vui nói: "Đừng có ở trước mặt người độc thân như tôi nhắc đến chuyện gia đình con cái, nếu không sau này tôi sẽ không đến nhà các người nữa đâu." "Ai bảo anh không nhanh chóng tìm một chị dâu cho em? Đáng đời cái tên độc thân nhà anh, ngưỡng mộ nhà người khác có con." Giang Nhung về đến nhà liền nghe thấy bọn họ đang bàn luận về đề tài mẫn cảm này, nhịn không được liền chen miệng vào. Thấy Giang Nhung xuất hiện, Tiêu Kính Hà lập tức đổi sang mặt cười nói: "Giang Nhung, em vẫn còn rất trẻ, những chuyện lo lắng đến hôn nhân của người khác đều là chuyện mấy bà cô 70-80 tuổi mới làm, em đừng tham gia vào." Giang Nhung lườm anh nói: "Em là người ngoài sao? Anh là anh ruột của em, nếu không phải em lo cho anh, còn có ai lo cho anh chứ? Những người không chút liên quan gì đến anh, bọn họ có mời em đi quản chuyện hôn sự của họ, em cũng không thèm đi." "Được được được, là anh nói sai, anh nhận sai với em." "Bà chị của tôi ơi, em đừng so đo với anh, nể món quà sinh nhật xinh đẹp anh tặng Tiểu Nhung Nhung, em tha thứ cho anh lần này đi." "Giang Nhung, muốn em tha thứ cho anh, vậy anh phải đồng ý với em một chuyện." "Chuyện gì?" "Em vẫn chưa nghĩ ra, anh cứ đồng ý với em trước, đợi em nghĩ ra rồi em sẽ nói với anh." Tiêu Kính Hà bất mãn nói: "Bá đạo." Giang Nhung nhếch mày: "Anh không đồng ý." "Được, anh đồng ý với em." "Ai bảo anh là tên cuồng em gái chứ, em gái nói gì thì chính là như thế, anh còn hưởng thụ cảm giác này." "Mẹ, Nhung Nhung ôm chị đi chơi với anh Liệt." Tiểu Nhung Nhung đột nhiên lên tiếng, người lớn tranh cãi quên luôn cả cô bé vẫn là đi tìm anh Liệt chơi vậy. Anh Liệt không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích nói chuyện với cô bé, ở cùng với anh Liệt mới cảm thấy được xem trọng. "Giang Nhung, em nói chuyện với Tiêu Kính Hà, anh cũng có chút chuyện phải làm, anh và Tiểu Nhung Nhung đi trước." Thời gian hai em bọn họ ở bên nhau không nhiều, Trần Việt rất quan tâm để không gian riêng cho bọn họ. Nói xong, Trần Việt dắt Tiểu Nhung Nhung đi. Nhìn bóng lưng của Trần Việt, thấy anh vẫn thẳng tắp như vậy, mỗi bước đi đều cố gắng giữ sự ưu nhã, giống như lúc trước khi anh vẫn còn nhìn thấy. Nhìn anh như vậy, Giang Nhung đau lòng đến mức hoảng hốt, phải cố gắng khống chế bản thân lắm, cô mới không để bản thân rơi lệ. "Giang Nhung, sao vậy? Có phải Minh Chí ở sau lưng bắt nạt em không?" Mặc dù biết Trần Việt tuyệt đối không bắt nạt Giang Nhung, có điều cũng không thể chắc chắn 100% là không. "Trần Việt anh ấy, cậu ta làm sao?" "Anh nói chuyện với anh ấy được một lúc rồi, anh có phát hiện anh ấy có gì bất thường không?" "Anh nói này, cô chủ của tôi ơi,